Tiểu nha đầu, em chạy đâu cho thoát? Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ tôi Lâm Tú Anh, con dâu Từ gia. Từ ngày tôi về làm dâu nhà người ta, mẹ Uyển như cũng không hỏi han thăm gì hết. Còn nữa, tập đoàn Lâm Khang cũng sa sút ngày càng trầm trọng. Mọi cổ phần đều đổ ập vào tập đoàn của Từ gia. Mẹ đề nghị tôi phải chuyển toàn bộ tài sản sang cho Dượng Lâm Khải. Mãi nhưng tôi không chịu. Có hôm giận quá không biết lấy roi điện từ đâu ra quất liên tiếp vào người tôi. Lâu lắm mới bình phục được. Căn nhà do tôi đứng tên mà mỗi lần tôi về đó tôi giống như người làm vậy. Có hôm tôi tình cờ đi ngang phòng mẹ và Dượng. Họ nói chuyện với nhau. Họ chỉ xem tôi là con rối kiếm tiền. Giờ tất cả tài sản của bố tôi đều giao cho tôi. Mẹ sẽ bắt tôi trả ơn bằng cách chuyển nhượng tài sản cho Dượng. Tôi còn nghe thấy bí mật động trời. Đêm đó không phải bố tôi bị lên cơn đau tim mà chết, là mẹ và Dượng đã cho bố uống thuốc. Vậy ra, mẹ tôi là người đã gờ yêu ta ết bố tôi, còn luôn mở miệng nói thương bố tôi, lại còn cưng chiều tôi. Muốn gì được đấy? Thì ra họ chỉ vì thân thế của tôi. Phía gia đình chồng, từ khi lấy tôi về, Hiểu Lâm đổ đốn ghen tuông. Chuyện ở nhà vệ sinh cứ liên tiếp nói lại, rồi còn đánh đập tôi. Nói tôi lẳng lơ nọ kia. Bố mẹ chồng cũng chẳng can dự gì. Cứ để mặc cho Hiểu Lâm hành hạ tôi. Tôi được gả và Từ gia chẳng khác nào đi xin làm hầu. Suốt ngày chỉ quay quanh nhà cửa bếp núc. Mỗi lần nhậu nhẹt uống đến say bí tỉ về là Hiểu Lâm lại tôi ra làm vật chút giận. Trên người tôi lúc nào cũng chi chít vết bầm tím. Họ cũng cấm tôi và Thiên Di qua lại. Minh Vũ tôi càng không dám. Có lần chỉ vô tình gặp Minh Vũ thôi mà nguyên một buổi sáng tôi phải chịu cơn thịnh nộ của Hiểu Lâm. Roi ra, gậy, roi điện, anh ta đánh tôi không thương tiếc. Kể từ đó tôi cũng không dám ra khỏi nhà. Bỗng chốc cuộc sống của tôi trở nên mù mịt. Trách sao bố lại nhắc tôi cẩn thận với mẹ. Thì ra mẹ hết lòng yêu thương tôi ngần ấy năm chỉ để đợi ngày tờ di chúc đó được công khai. Hôm nay Hiểu Lâm đi công tác về. Nghe tiếng xe tôi liền vội vã ra mở cửa. Vừa bước chân vào đến cửa. Chas, Hiểu Lâm không lý do gì ngang nhiên tát thẳng vào mặt tôi. Anh ta rất thường như vậy. Kìm nén cơn giận trong lòng. Tôi lủi hủi cờ yêu ta a sắc sigma viết thường rồi xách túi của Hiểu Lâm lên phòng cất. Từ những điều đó, tôi bắt đầu lén lút tìm tòi về tập đoàn TK của Từ gia. Một số mối làm ăn lớn ở nước ngoài họ đã gộp một chút cổ phần để đẩy mạnh độ phát triển của công ty. Tập đoàn TK cũng đang làm ăn rất thuận lợi. Bỗng chốc từ từ chậm rãi xuống dốc. Hôm nay không biết sao Hiểu Lâm nổi hứng đòi đi siêu thị. Thế là tôi phải thuận theo. Đến siêu thị, đang trốn đông người tự nhiên Hiểu Lâm tát mạnh vào mặt tôi. Tôi đần cả mặt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Hiểu Lâm, tôi cho cô mở mồm chưa? Rồi cậu ta lại giáng vào mặt tôi mấy cái tát nữa. Tôi chỉ biết im lặng để cho anh ta đánh. Bỗng anh ta vung tay rất mạnh. Lần này có vẻ như anh ta dùng gần hết sức lực. Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay. Đầu tôi váng kinh khủng. Mắt mờ đi, tớ, mấy ngày rồi chưa ăn mà. GT, cách chương.